Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, có thể ta chỉ cần cái này một đôi a. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lộ ra một bộ vì chủ quán suy tính bộ dáng nói ra. Làm gì phiền toái như vậy? Ngươi trực tiếp đem đối với điêu khắc đá đưa cho ta không phải. Ta cảm thấy đi, cái này cao 2 mét điêu khắc đá cùng ngươi cửa hàng này cũng không đủ dựng. Ngươi có thể làm một cái lớn hơn một chút. Được, ngài hài lòng liền tốt. Điếm trưởng nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Sau đó chỉ huy một đầu độc nhãn cự nhân đem đối với tỷ hưu điêu khắc đá chuyển vào cơ bộ ma nhĩ thú. Trên lưng thùng xe, cơ bộ ma nhĩ thú đã cảm thấy trên lưng trầm xuống. Bất quá đối với lấy sức chịu đựng lấy xưng nó tới nói, như cũ tại phạm vi chịu đựng. Đi, tại nhân viên đem yêu tinh trứng toàn bộ mang lên đến về sau, Lý Trường Sinh thuận thế đi vào chứa đựng tỷ hưu điêu khắc đá thùng xe. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Điếm trưởng phất phất tay. Hắn thích nhất cũng là Lý Trường Sinh dạng này khách hàng lớn. Chỉ cần mang đến càng nhiều lợi nhuận, hoàng thất tự nhiên cũng sẽ càng coi trọng hắn. Tại chạy lấy đà một khoảng cách về sau, cơ bộ ma nhĩ thú kích động cánh khổng lồ, bắt đầu hướng sân thi đấu phương hướng bay đi. Lý Trường Sinh tùy ý ngồi tại trong xe, nhìn lấy bên ngoài đêm đen cảnh, không lo lắng chút nào cá nhân vấn đề an toàn. Dù là thật có người muốn trả thù hắn, nhưng yêu tinh trứng cửa hàng thế nhưng là hoàng thất trọng yếu sản nghiệp. Đối phương choáng váng mới có thể vào lúc này ra tay với hắn. Đại khái qua 10 phút đồng hồ thời gian, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, cơ bộ ma nhĩ thú xoay quanh rơi vào nguyên linh học phủ ở lại trong sân. Cuối cùng đứng tại Lý Trường Sinh bên ngoài phòng. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy mấy tên cửa hàng nhân viên vận chuyển yêu tinh trứng thời điểm, mấy tên đội viên qua đây xem lên náo nhiệt. Lúc này, Miêu Âm Phùng kỳ quái hỏi. A, Trường Sinh, ngươi mua nhiều như vậy yêu tinh trứng làm cái gì vậy? Đội trưởng, một hai cái yêu tinh trứng mà nói thật sự là không có nắm chắc. Nhiều như vậy thì không đồng dạng. Ta cảm thấy có khả năng rất lớn ấp trứng ra cao phẩm chất yêu tinh. Lý Trường Sinh lần nữa dùng lý do này làm lấy cớ. Miêu Âm Phùng học trưởng cũng không có hoài nghi. Bởi vì đúng là có một ít ngự yêu sư ưa thích duy nhất một lần mua sắm một đống yêu tinh trứng. Ấp trứng ra cao phẩm chất yêu tinh xác suất tự nhiên cũng liền đề cao thật lớn. Bất quá giống Lý Trường Sinh dạng này trực tiếp mua trên trăm viên yêu tinh trứng cũng rất ít gặp. Dùng một chữ đến hình dung, cái kia chính là hào. Bất quá liên tưởng đến Lý Trường Sinh là tinh không bán đấu giá lão bản, Miêu Âm Phùng học trưởng lại cảm thấy rất bình thường. Lý Trường Sinh một bên giám sát, một bên cố ý dẫn dắt rời đi đề tài. Đội trưởng, nội bộ giao dịch hội sự tình có mặt mày sao? Đã hướng hiệu trưởng xin phép qua. Chúng ta ngày mai không phải nghỉ ngơi nha. Hiệu trưởng quyết định tại xế chiều ngày mai tiến hành. Đến lúc đó hiệu trưởng, đạo sư bọn họ khả năng cũng sẽ tham dự. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Sinh gật đầu gật đầu. Hắn còn băn khoăn yêu tinh trứng cửa hàng bên trong 6 tay naga yêu tinh trứng đâu. Lấy thượng phẩm rực xà giá trị, lấy cùng vật phẩm khác, có lẽ có thể vào ngày mai gom góp mua yêu tinh trứng hồn tinh. Rất nhanh, mấy tên công tác nhân viên cùng bọn hắn yêu tinh hoàn thành vận chuyển. Bất quá để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Lý Trường Sinh còn để bọn hắn đem 2 cái tỷ hưu điêu khắc đá cũng rời đi vào. Tại cùng Miêu Âm Phùng học trưởng ứng phó vài câu về sau, Lý Trường Sinh lấy tu luyện làm lý do cùng Miêu Âm Phùng học trưởng nói lời tạm biệt. Trở về gian phòng của mình. Vì bảo hiểm lên, Lý Trường Sinh bố trí liễm tức cấm chế. Lúc này mới lấy ra khối kia chứa đựng bảo vật ô kim khoáng thạch. Ô kim khoáng thạch so sánh cứng rắn. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, chợt đem A Ngốc phóng ra. A Ngốc nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính, tự nhiên thành cắt chém ô kim khoáng thạch tốt nhất đối tượng. A Ngốc hồ đồ nhìn lấy Lý Trường Sinh, méo một chút đầu to lớn, lập tức không nhúc nhích ngồi chồm hổm trên mặt đất. chỉ bất quá khóe miệng nhưng lại có chảy nước miếng. Lý Trường Sinh cũng không ngại tạng, cẩn thận giúp nó chảy nước miếng lau sạch sẽ, đem ô kim khoáng thạch đặt ở trước mặt của nó. Vì để tránh cho tổn hại bên trong bảo vật, Lý Trường Sinh ra hiệu A Ngốc dùng móng vuốt đem khoáng thạch một chút xíu mài rơi. Đây là một cái chậm rãi sinh hoạt, bất quá A Ngốc rất có kiên nhẫn. Theo trứng bên trong ấp trứng bắt đầu đến bây giờ, Lý Trường Sinh thì chưa từng gặp qua nó vội vàng sao động bộ dáng. Nó rất có thể cũng là Lý Trường Sinh trong tay lớn nhất kiên nhẫn yêu sủng. Lý Trường Sinh trong tay yêu sủng, tính cách cũng coi là đều có đặc sắc. Ngả Hy ngạo kiều, Khải Lan ôn nhu, Hỏa Liệt điểu cao ngạo, Nhật Quang miêu nhã nhặn, Nguyệt Quang miêu hoạt bát, Viên Cổn Cổn lười biếng, A Ngốc kiên nhẫn, Tầm Bảo Thử siêng năng, Quang Minh điểu thiện lương, Đế Ngạc chất phác. A Ngốc móng trái nắm bắt ô kim khoáng thạch, móng phải bắt đầu mài lên khoáng thạch ra. Nó tựa hồ cũng không có ra sao dùng sức. Một số bột phấn bắt đầu tung bay rơi xuống đất. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ô kim khoáng thạch liền bị mài đi mất một tầng. A Ngốc nghiêm túc nhìn một chút, không có phát hiện bảo vật, tiếp tục mài khoáng thạch. Nó không có chút cảm giác nào bực bội, tựa như dây chuyền sản xuất công nhân một dạng, lần lượt lặp lại dạng này quá trình. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, mặt đất nhiều một đống màu đen bột kim loại. Ô kim khoáng thạch mặt ngoài rốt cục xuất hiện biến hóa, nhiều một mảnh màu đỏ tinh thể, ẩn ẩn còn tản ra ánh sáng màu đỏ. Rất nhanh, nguyên bản thùng nước lớn ô kim khoáng thạch trực tiếp rút lại hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại có thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thẳng đến lúc này mới xem như mài hoàn tất. Đây là một khối trong suốt sáng long lanh màu đỏ tinh thể, không có mảy may tạp chí. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện bên trong còn ẩn chứa sền sệt chất lỏng màu đỏ. A Ngốc cẩn thận đem màu đỏ tinh thể đưa cho Lý Trường Sinh, liền muốn tiếp tục không nhúc nhích tư thế. Khổ cực, Lý Trường Sinh tiếp nhận màu đỏ tinh thể, tán dương A Ngốc một câu. Cùng ô kim khoáng thạch khác biệt, tỳ hưu điêu khắc đá không cần A Ngốc giúp đỡ, Lý Trường Sinh chính mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía trong tay màu đỏ tinh thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực. Nhìn đến màu đỏ tinh thể bộ dáng, Lý Trường Sinh thì có một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là nguyên tố kết tinh nha. Chỉ bất quá cùng lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt mộc hệ nguyên tố kết tinh khác biệt, lần này nhặt nhạnh chỗ tốt chính là hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Thể tích của nó xa so với cái trước càng lớn, ẩn chứa nguyên tố chi lực rõ ràng càng nhiều. Nguyên tố kết tinh, hỏa, từ thiên địa sức mạnh to lớn thai nghén mà thành, ẩn chứa nồng đậm hỏa hệ nguyên tố chi lực, cho cùng thắt yêu tinh hấp thu, có nhất định xác suất kích hoạt ẩn tàng huyết mạch. Cho hỏa hệ tinh linh hấp thu, có thể đề cao nó nguyên tố chi lực. Xem hỏa hệ tinh linh nguyên tố chi lực mà định ra. Chú thích, đây là một loại có chút hiếm thấy bảo vật, chớ cho không phải hỏa hệ yêu tinh hoặc là tinh linh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đáng tiếc không phải mộc hệ nguyên tố kết tinh. Không phải vậy Khải Lan nhưng là thật có phúc. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn cũng không có nghĩ đến để hỏa liệt điểu hấp thu. Dù sao hỏa liệt điểu phượng hoàng huyết mạch đã đầy đủ cường đại, lại kích hoạt ẩn tàng huyết mạch cũng liền tiền kỳ còn tốt, hậu kỳ rất có thể được trả bằng mất. Dù sao dạng này sẽ để cho huyết mạch của nó biến đến hỗn tạp. Tại cất kỹ hỏa hệ nguyên tố kết tinh về sau, Lý Trường Sinh trên tay hiện đầy tinh quang chi lực, ngang ngược đem tỳ hưu điêu khắc đá đầu đập nát. Lập tức đưa tay theo điêu khắc đá khe hở bên trong duỗi đi vào. Các loại rút lúc đi ra, trên tay nhiều một cái có thể ngăn cách tinh thần lực hộp gỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.